Thánh Vương, chương 307, Thành của Thánh Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 22 Thánh Vương mộng nhập thần cơ chương 307, Thành của Thánh Vương. Dương Kỳ vừa nói xong hai chữ đồng ý thì điếm ma quỷ đế đã lập tức động thủ, hắn bay lên trời vung tay một cái, vô số tỉnh quang từ trên trời hạ xuống, những thành viên của dòng binh đoàn đều tấn ra, bởi vì bọn họ biết, điếm ma quỷ đế ra tay không chỉ mạnh hơn họ gấp trăm lần. Bọn họ ở đại lục Trần Đản làm mưa làm gió, thiếu chút là co thể bước vào con đường hành nghiệp thương thưa. Thế nhưng, ở trước mặt điếm ma quỷ đế, họ không bằng cả một đứa trẻ. Cho dù là ở đại lục Trấn Đán, nhân vật Diệm Ma Quỷ Đế cũng là như người tồn tại trên cao, không ai dám nổi lớn tiếng với hắn. Dương Kỳ, ta thi triển tu khi thành pháp vạn tinh dẫn lực, ngưng kết tinh lực cho thành trì của người, tạo thành một cái thành vực, chuyển hóa thành một kiện pháp bảo, tuy rằng không bằng đại đế tháp của người nhưng cũng là một phủ đệ không thua gì Tiếu Càn Khôn giới, quang minh cảnh. Điếm Ma Quỷ Đế đang khoe thành tích của mình. Hóa ra điếm ma quỷ đế đang triệu hoán vẫn thạch, thiền thạch, ngoài bầu trời làm tài liệu, ngưng luyện thành trì cho Dương Kỳ. Thành Ngân Nguyệt đang không ngừng mở rộng quận chua Ngân Nguyệt đứng ở phía sau Dương Kỳ mà dùng mình run rẩy. Thành Ngân Nguyệt thì cố ta đương nhiên hiểu rõ, trước kia cố ta ngưng luyện mất rất nhiều năm tháng mới được như bây giờ. Vậy mà lúc này điếm ma quỷ đế chỉ mới hạ thủ đã co. Biến đổi kinh người. Cho dù sau vị đại thánh của đại lục phương Tây đồng loạt động thủ cũng không phải là đối thủ của người này, vậy thì tên lĩnh vực của học viện thiền vị kia co. Cảnh giới gì, thảo nào mà sau vị đại thánh cũ Hoàng Tia, Ều Thiền không chậm chạp không muốn tấn công đại lục phong nhiều, mà lại đi bấm báo Huyền Không Sơn. Kết kết kết kết, kết kết kết. Ánh sáng của những ngôi sao liên tục chuyển động, biến thành những dịch thể tăng cường cho thành Ngân Nguyệt, khiến cho tòa thành này phát ra ánh sáng như sao, ấn chứa các ngôi sao như thiền hạt, nhân mà, song ngư, bạch dương ẩm ấm mồ trong thành Ngân Nguyệt, không gian đang không ngừng nổ tung tạo thành rất nhiều thông đạo vạn veo, còn một số lực lượng không gian ngưng kết thành tinh bích hệ, rất nhiều thông đạo thơi không thống với các vi điện cấp cao, hất chân khi từ nơi đó vào thành. Điếm ma quỷ đế đạp chân di chuyển, tay như che trời, to. M sao hai trắng, khi công cái thế khiến cho người xem hoa cả mắt, Dương Kỳ cũng không nhận ra hắn đang thi triển loại thủ pháp ngưng luyện nào. Cuối cùng hắn đành phải mớ Chu Chi Nhân mới nhìn thấy thủ đoạn của Diệm Ma Quỷ Đế, đúng thật là điều luyện sắc sảo, mỗi một thủ pháp đều phân cách nguyền khi, đánh vỡ hạt cắn bản, sửa thành những hình dạng mà mình muốn, kết cấu vật chất cũ đã được thay đổi. Chi co, đạt tới đinh cao trong cảnh giới đại thánh mới co. Bản lĩnh này. Thành Ngân Nguyệt dưới tay hắn biến lớn biến nhố, hoặc tròn hoặc vuông, tầng đất trong thành bắn lên tỉnh quang, thấm thấu tiến vào cả bùn đất, biến bùn đất thành tinh sa. Cát tinh, khi tức như thiền đường. Thành Yến Độ đã được cơn mưa linh khi trong vòng 6 tháng gột rửa, mặt đất đều biến thành linh thể, nói không quá chú con người ăn bùn đất cũng co. Thể trợ giúp tu luyện. Nhưng mà số linh thể này đều đã biến thành tinh sa, kết cấu vật chất đều bị ánh sáng của những ngôi sao chiến ho. A trở thành tiến được. Người ở cảnh giới bảy khí công chỉ cần dùng tinh sa, luyện chế pha thêm một số loại được vật là co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhanh chóng tu luyện đạt tới cảnh giới khi tống, đột phá cảnh giới đoạt mệnh người dịch, thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN y ánh vương móng nhập thần cơ điếm ma quỷ để co thế nói là đã dốc hết toàn lực hố. Ân co, được kinh vắn địa ngục của Dương Kỳ, hắn không kháng cự được sức hấp dẫn của kinh vắn. Cuối cùng, tinh sa trên mặt đất thẩm thấu vào trong bùn đất cũng bắt đầu chuyển hóa, điếm ma quỷ để một lần nữa ra tay, tinh thần lực rớt xuống khiến, cho một dải ngân hà xuất hiện trên mặt đất, ngay cả con sống yến cũng biến thành một dải ngân hà. Vô số ánh sao lấp lánh, những con cả, thủy thu, các loại động vật, thực vật cũng đã chuyển hóa, trở thành tinh ngư, tinh thu, ma khí của Hắc Thi Sơn mạch cách đây ngàn dặm bị gột rửa trở thành thiền đường. Loại lực lượng vô bờ này khiến cho Dương Kỳ phải bội phục. Cứ như vậy 3 ngày 3 đêm, Dương Kỳ khoanh chân ngồi trên đinh tháp nhìn điếm ma quỷ để thi triển thủ đoạn tuyệt thế, cố động thành Ngân Nguyệt, chủ chi nhân của hắn co. Thể phục chế tất cả những thủ đoạn của điếm ma quỷ đế, ngay cả cách vận dụng chân khi, kinh nghiệm ma đạo cũng hòa vào trong người hắn. Tuy không phải là tu luyện, mà còn hơn hẳn tu luyện. Đang quan sát điếm ma quỷ để vận cống, tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh, cấm ngộ tinh thần đạt tới một trình độ nhất định, các loại tư tưởng kỳ diệu tầng tầng lớp lớp sinh ra, tạo thành hai hạt giống âm dương, hắn biết đấy là âm dương và điều dụng vận chuyển âm dương. Bắt đầu tìm hiểu âm dương biến. Sau ngũ hành đương nhiên phải tìm hiểu được âm dương. Rất nhiều cao thủ truyền kỳ đã vướng ở cái cửa ngõ này, không cách nào hiểu được âm dương biến hóa, mà bây giờ Dương Kỳ chỉ dùng 3 ngày 3 đếm ngắn ngủi xem điếm ma quỷ để cố động thành trì, đã thống hiểu âm dương, vô thanh vô tức đột phá cửa ải này. Đây quả thực là một cái kỳ quan. Nhưng mà, hắn vẫn chưa thể đạt tới cảnh giới âm dương biến, tiếp theo phải vận dụng âm dương nhị khi trong cơ đờ. N tục hấp thu trong lực lượng âm dương trong thiền địa, nung khố thành hạt gờ ân, cuối cùng âm dương hóa thành thái cực, đột phá cực hạn đạt tới âm dương biến. Hiện giờ hắn chẳng qua mới chỉ là lĩnh ngộ mà thôi. Nếu như không lĩnh ngộ thì không có cách nào hấp thu lực lượng âm dương, chẳng khác nào muốn đi mà không có đường. Lúc này hẳn đã sáng tố một phương hướng. Cứ đi theo phương hướng này thì tu luyện còn gì chớ ngại nữa. Hắn không sợ năm tháng khổ luyện, chỉ sợ là không có phương pháp, không biết con đường phía trước như thế nào, chống đánh xuôi, kèn thối ngược mới là kinh khủng nhất, đến lúc đó tốn bao công lao nhưng lại đi nhấm lộ số, hối hận cũng đã muộn. Thành của vương giả, ngưng kết cho ta. Cuối cùng, một cái cố thành như một pháo đài xuất hiện ở trước mắt mọi người, no. Lớn hơn trước gấp chục lần, khám vào giữa hư không, co. Khá nhiều hình của các chòm sao trên đó, lúc nào cũng hấp thu lực lượng tinh thân của thiền địa. Ở xung quanh no, co. Một tấm mắng hư không bao phủ, ngắn cấn người khác tiến vào, cho dù là cao thủ truyền kỳ cũng không thể xâm nhập. Điếm ma quỷ để đặt cái pháo đài này xuống, bố trí trong hắc thi sơn mạch. Hiện giờ toàn bộ thi sơn mạch đã được chuyển hóa, trở thành một biến sao, mỗi một thân cây u biến thành tinh thu. Cấy thành tỉnh, mỗi một con gia thu đều biến thành tinh thu, linh khi vô cùng dư thừa, quả thực là thành địa tu luyện tốt nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái tòa thành này gọi là thành Thánh Vương đi. Dương Kỳ nói. Từ hôm nay chớ đi, ta sẽ xây dựng Thánh Vương hội, no. Khống ớ trong học viện thiền vị mà chiếu nạp cao thủ ngay tại đây, các người chính là những thành viên đầu tiến, là tầng lớp cấp cao, co. Biết khống, người dịch Thanh Thanh Nguồn, VIP Vanden VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ Dương Kỳ lúc này đang nói với hơn 10 thành viên dòng binh đoàn. Đám người này đều là cao thủ trên đại lục chấn đán, là những nhân vật kiệt ngạo vô song, đáng tiếc khi đối mặt Dương Kỳ lại chăng dám tố thái độ, ai cũng nghe theo hắn bố trí. Cứ như vậy, thành Yến Độ và thành Ngân Nguyệt hợp làm một, tạo nền thành Thánh Vương, co. Phạm vi 3.000 đắm, trong phạm vi này nơi nào cũng là thành địa. Điếm ma quỷ để thi triển thủ đoạn thống thiền, đã tạo nền một tòa thành không khác gì bốn đại học viện, Hoàng Triều Thánh Tố. Cơ thế nói Dương Kỳ hiện giờ đã lập nền một tòa học viện thứ 5, nếu gọi là học viện Thánh Vương cũng không ai đắm phản đối, quan trọng là thực lực của hắn quá mạnh mẽ, lại co. Điếm ma quỷ để làm chỗ dựa, ai dám ý kiến. Nhưng mà, Dương Kỳ lại không muốn làm như vậy, hắn muốn giết thái tử, sau đó lên làm người đứng đầu học viện thiền vị, đối tến học viện thiền vị thành Thánh Vương hội. Hiện giờ co, điếm ma quỷ để đại nhân ở chỗ này tọa chấn, các người co. Thể yến tấm tu luyện xây dựng thế lực của mình. Dương Kỳ nói, ta phải đi tìm thứ co. Thể đột phá tu vi, trăm ngày sau sẽ giết thái tử. Dương Kỳ, ta xe khống giáp người tọa chấn ở đây, người là con mồi của ta không thế cho người chạy trốn, à, con một kinh vắn cấm ngộ nửa, mau giao ra đấy. Diệm ma quỷ để nói, cái này giản đơn, Dương Kỳ lại truyền cho hắn một thiền kinh vắn cấm ngộ, hình người màu vàng truyền cho hắn vô số công pháp, điếm ma quỷ để co. Tu luyện ngàn năm cũng không hết, đồ tốt, điếm ma quỷ đế giống như đang nhặt được một cái bảo tàng. Đúng là đồ tốt. Dương Kỳ, dù thế nào ta cũng phải theo sát người, không cho người chạy, việc tọa chấn giúp bằng hữu, gia tộc của người tu luyện không khó, ta co. Trăm ngàn hóa thân, chỉ tùy tiện đưa ra một cái phân thân cũng được, hiện giờ người muốn làm gì? Diệm ma quỷ để hết sức tò mò đối với Dương Kỳ, hơn nữa đối bến còn đang đánh cuộc với nhau. Nếu như người muốn đi theo ta thì phải đồng ý không được can thiệp vào công việc của ta. Dương Kỳ nói, ta sợ người phá hống lần đánh cuộc này. Đương nhiên là khống, điếm ma quỷ để ta là ai? Điếm ma quỷ để N. Người không nên cố làm ra vẻ huyền bí. Người đáp đồng ý thì ta cho người biết cũng không sao, ta đi tìm mảnh vỡ của trái tim hồng hoang trong đại lục phong nhiều, nếu tìm được no. Ta co, thế kích phát tiềm năng vô hạn của đại đế tháp no. Sẽ giúp ta đột phá tới truyền kỳ biến thứ 6. Dương Kỳ cười, thế nào, mảnh vỡ của trái tim hồng hoang. Điếm ma quỷ để ngẩn ra, sau đó ha ha phá lên cười. Đúng vậy, mảnh vỡ của trái tim hồng hoang ẩn chứa năng lượng cực kỳ cường đại, đáng tiếc là người không thể luyện hóa được nó, no. Còn khó luyện hóa hơn thành ngân vạn hơn nữa mảnh vỡ đó nặng vô cùng, cho dù thương cố đại thành cũng không thể ấm, người làm cách nào mang no. Đi, ta cũng biết ở bến dưới đại lục phong nhiều, trong đấy hư không vô tận đúng là có mảnh vỡ, đáng tiếc no đa bị VN cố đại thành cùng nhau bố trí phong an, ta cũng không thế nhưng ta, người có thể sao? Lần này người nhất định thua dối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.